Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1416, Hà Tử chỉ dẫn 1, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy cái gì, phi đao trong đầu ông chiến minh, hắn bỗng nhiên cả kinh, hướng Minh Thiên Thần Trụ xa xa nhìn lại, chỉ thấy vị trí cao nhất của Minh Thiên Thần Trụ cắm cái gì đó. Thứ này sắc bén như thế, rõ ràng đinh tiến vào bên trong Minh Thiên Thần Trụ. Hơn nữa, thứ này thoạt nhìn có vài phần quen mắt. Diệp Thần ẩn ẩn có một loại cảm ứng, hắn vừa mừng vừa sợ, cái kia rõ ràng là phi đao tàn phiến. Miếng phi đao tàn phiến thứ hai, không biết là ai, đem phi đao tàn phiến cắm vào bên trong Minh Thiên Thần Trụ. Phi đao tàn phiến cắm ở bên trong Minh Thiên Thần Trụ kia ông chiến minh, phảng phất lập tức muốn thoát ly Minh Thiên Thần Trụ bay ra. Phi đao tàn phiến cắm ở bên trong Minh Thiên Thần Trụ này, chính là một siêu cấp cao thủ gây nên, ngay cả Hạt Tử cũng không cách nào đem phi đao tàn phiến này rút ra. Nhưng mà phi đao tàn phiến gặp được Diệp Thần, liền tự nhiên sinh ra cảm ứng, dường như là muốn tự động bay ra. Diệp Thần cảm giác được trong cơ thể lưu động huyết mạch đều cùng phi đao tàn phiến trên Minh Thiên Thần Trụ xa xa kia sinh ra cảm ứng. Diệp Thần đem một kiện phi đao tàn phiến khác phóng ở trong đan điền thế giới cũng đem ra. Hai kiện phi đao tàn phiến lẫn nhau hô ứng, trong nháy mắt hào quang chói mắt. Nhị Nhi nháy mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ông một tiếng, kiện phi đao tàn phiến đính trên Minh Thiên Thần Trụ kia nhanh chóng hướng Diệp Thần bay tới. Hai kiện phi đao tàn phiến này đều cùng Diệp Thần sinh ra cảm ứng tâm hữu linh tê, đinh một tiếng, hai kiện phi đao tàn phiến xác nhập lại với nhau, chỗ lỗ hồng hào quang lóng lánh, nhanh chóng dung hợp cuối cùng lại biến thành một kiện, thành mũi đao phi đao, lóe ra hàn quang sắc bén. Chỗ mũi đao ẩn chứa thiên địa đại đạo nào đó, so với Diệp Thần tạo hóa tinh thần ấn cao thâm hơn rất nhiều. Huyền khí phi đao sắc bén, Diệp Thần quá tinh tường rồi. Gần kề chỉ là một tia đao ý cơ hồ đến được trình độ vô kiên bất tồi. Cái bản thể phi đao kia sẽ cường đại cỡ nào? Hai kiện phi đao tàn phiến, dùng hợp thành non nửa đoạn phi đao, Diệp Thần đoán chừng ít nhất còn muốn 3-4 kiện phi đao tàn phiến, mới có thể dung hợp thành một thanh phi đao nguyên vẹn. Cái này dung hợp mà thành một nửa phi đao tuy sắc bén vô cùng, thượng diện ẩn chứa lực lượng bàng bạc nhưng lại giống như thiếu một chút cái gì. Thiếu khuyết vài phần linh tính, một nửa phi đao này tuy cường đại, nhưng là một kiện tử vật không có khí linh tồn tại. Diệp Thần bỗng nhiên có một loại cách nghĩ, khí linh chính thức là phi đao trong đầu Diệp Thần. Có lẽ chỉ có tìm được tất cả phi đao tàn phiến, dùng hợp thành phi đao nguyên vẹn, lại đem khí linh quán chú tiến vào trong phi đao mới có thể khôi phục bộ dáng lúc trước của nó, đạt tới trạng thái nó đỉnh phong nhất. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Thiên Thần Trụ cực lớn kia, xem ra cái binh khí Minh Thiên Thần Trụ này cùng phi đao vẫn là kém một bậc. Diệp Thần không khỏi có chút nghi hoặc, phi đao tàn phiến tại sao phải ở bên trong Minh Thiên Thần Trụ. Đúng lúc này, hình xăm trên người Hạt Tử lại có một ít biến hóa. Diệp Thần ngưng thần nhìn lại, bức tinh đồ kia lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần, bên trong tinh đồ xuất hiện nguyên một đám tiêu điểm, là từng khỏa tinh thể, chúng ở vào bất đồng vị trí, có một bộ phận tinh thể thậm chí ở bên ngoài thiên hà tinh vực. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bộ, gocchuyenaudio.com, tinh đồ này thật sâu khắc vào trong đầu Diệp Thần, Hạt Tử lại muốn nói cho hắn biết cái gì. Vài vạn năm qua ta đi khắp toàn bộ thiên hà tinh vực cũng đi tới bên ngoài thiên hà tinh vực, những địa phương này, đều là địa phương phi đao tàn phiến có khả năng tồn tại. Con ngươi màu trắng của Hạt Tử bỗng nhúc nhích, những địa phương này, hẳn là cũng phải đi một lần. Diệp Thần đếm thoáng một phát từng khỏa tinh thể này, sợ là chừng mấy trăm, toàn bộ đi một lần phải 1-2 năm thời gian cũng không đủ. Bất quá Diệp Thần minh bạch phi đao cùng thân thế của mình có liên quan lớn lao, bất kể như thế nào nhất định phải tìm được tất cả phi đao tàn phiến. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần chắp tay cảm kích nói, hắn có thể cảm giác được Hạt Tử là giúp mình. Hạt Tử nhớ lại sờ soạng Minh Thiên Thần Trụ thoáng một phát, trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc nói. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng còn cất giấu rất nhiều bí mật, đợi đến lúc ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định liền sẽ biết, hiện tại chúng ta đi thôi. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng còn có bí mật gì không có bị vạch trần. Hạt Tử lăng không lướt lên, Diệp Thần cùng Nhị Nhi tranh thủ thời gian đuổi kịp đi theo đằng sau Hạt Tử lao đi. Những huyết sắc sinh linh cường đại bên trong đại đạo Hoàng Lăng kia cảm giác được khí thức của Hạt Tử, nguyên một đám hoảng sợ tán loạn. Ở trên không đại đạo Hoàng Lăng, có thể chứng kiến chủ thể của đại đạo Hoàng Lăng, đây là một khu vực khổng lồ như là tinh cầu, bọn hắn đi đến, ngay cả 1% của đại đạo Hoàng Lăng cũng chưa tới. Ly khai đại đạo Hoàng Lăng, xa xa trên tinh thể, một thân ảnh màu trắng lướt đi tới, đúng là Ali. Ali, người như thế nào còn không có ly khai? Diệp Thần chứng kiến Ali bình an vô sự, yên lòng hỏi. Ali nhìn thoáng qua Hạt Tử, nói. là hắn để cho ta lưu lại, hắn nói Diệp Thần ca ca một hồi sẽ đi ra. Thì ra là thế, Diệp Thần nhẹ gật đầu, dùng năng lực của Hạt Tử chặn lại Ali thật đúng là không phải việc khó. Hắc Bảo Nhân phái người tới giữ lại Ali, đoán chừng cũng là bị Hạt Tử giết chết. Diệp Thần triệu hồi ra Thiên Hà Thần Hạm, Nhị Nhi cùng Ali bước vào bên trong Thiên Hà Thần Hạm. Không biết bọn người Tư Đồ sư huynh thế nào? Thần sắc Nhị Nhi có chút ảm đạm nói. Những người khác đã về Chí Tôn Liên Minh rồi, các ngươi yên lòng đi thôi. Hạt Tử nói, nghe được Hạt Tử nói, Nhị Nhi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thật vậy chăng, Hạt Tử thúc thúc khi nào đã lừa gạt ngươi? Hạt Tử cười nhạt một tiếng nói, hắn đối với Nhị Nhi bộ dạng thập phần sủng ái, ngay cả ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Diệp Thần nhìn về phía Hạt Tử hỏi, tiền bối, ngươi không đi Chí Tôn Liên Minh sao? Hạt Tử ta còn có một ít chuyện phải làm. Hạt Tử cười nhạt một tiếng nói, quay đầu đạp hướng vô tận hư không kia. Diệp Thần nhìn xem bóng lưng Hạt Tử phiêu miểu bất định, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Sau một lát, thân ảnh Hạt Tử như là yên vân biến mất ở trong hư không, cũng tìm không được tung tích Hạt Tử nữa. Không biết Hạt Tử là cường giả cảnh giới gì, thực lực sợ là còn muốn trên Linh Lung Chí Tôn. Nhị Nhi thật không có kinh ngạc, phảng phất sớm đã thành thói quen Hạt Tử xuất quỷ nhập thần. Diệp Thần cũng đi vào bên trong Thiên Hà Thần Hạm. Nghĩ tới lúc trước từ trên người Hạt Tử chứng kiến cái tinh đồ kia, xem ra kế tiếp có rất nhiều chuyện phải làm. Góc truyện audio.com, rồi, cách chương.